Chàng rể quyền thế, chương 4599. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, họ kinh ngạc vì Bùi Nguyên Minh dám mạo phạm Chu Quảng Lộc. Mặt khác lại kinh ngạc vì Bùi Nguyên Minh thật sự nói ra điều họ lo lắng nhất. Làm thế nào để điều này cho phép họ, nhân viên y tế, đối phó với mọi người? Nữ bác sĩ cởi bỏ khăn che mặt và khẩu trang. Khuôn mặt xinh xắn tràn đầy lạnh lùng. Ngươi là ai? Đây là trọng địa của bệnh viện. Không phận sự cấm vào. Mau cút ra ngoài. Rõ ràng, nếu để cho Bùi Nguyên Minh tiếp tục vạch trần, một hồi Chu Hướng Võ thật sự sẽ đóng cửa viện. Ngậm miệng, Chu Hướng Võ mắng, liếc nhìn Bùi Nguyên Minh một cái. Nói, Bùi đại sư, ngươi cho rằng, sư huynh của ta còn cứu được sao? Vài thám tử cấp dưới cũng nghiêng người, nhìn vào mắt Bùi Nguyên Minh với vẻ chờ mong. Bùi Nguyên Minh cắn đầu ngón tay, khẽ cau mày nói, ta có thể vì Chu đại ca đoạt lại một chút hy vọng sống. Trong lúc nói chuyện, Bùi Nguyên Minh điểm một giọt máu tại mi tâm Chu Quảng Lộc. Cùng với động tác của Bùi Nguyên Minh, một tia tử khí của Chu Quảng Lộc nhanh chóng biến mất, thay vào đó là ấn đường bắt đầu sáng lên. Sau đó, Bùi Nguyên Minh dùng tay phải vỗ nhẹ vào ngực Chu Quảng Lộc, một viên đạn chì bay ra một tiếng bốp, máu tươi nhất thời ngừng lại. Tít tít tít, cùng với động tác của Bùi Nguyên Minh, điện tâm đồ vốn đã gần thành một đường thẳng, bỗng nhiên như máy dệt vải bắt đầu nhảy lên. Dấu hiệu sinh tồn của Chu Quảng Lộc đã mất, nay đã dần hồi phục. Nhưng ngay sau đó, dưới cái nhìn của mọi người, điện tâm đồ đột nhiên biến mất. Những con mắt mong chờ ban đầu bỗng chốc thất thần. Ngay cả Chu Hướng Võ vẻ mặt đều đột nhiên ngưng tụ. Chỉ có Bùi Nguyên Minh vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Bởi vì anh biết rất rõ, sinh cơ của Chu Quảng Lộc cần thời gian nhất định mới có thể khôi phục. Và vì mất máu quá nhiều, nên lúc này Chu Quảng Lộc yếu đi là chuyện bình thường. Nghĩ đến đây, Bùi Nguyên Minh bắt đầu ấn vài đại huyệt trên người Chu Quảng Lộc, rồi từ từ xoa bóp giúp khí huyết anh ta thông suốt. Một chút hy vọng sống, giả thần giả quỷ điểm một chút máu, sau đó liền bắt đầu xoa bóp. Nhìn thấy cảnh này, nữ bác sĩ xinh xắn giận tím mặt. Cô một mặt xấu hổ vì sự kinh hoàng vừa rồi của mình, mặt khác lại tức giận mắng Bùi Nguyên Minh vì đã vạch trần nguyên nhân khiến cô không chịu cứu người. Ta nói cho người biết, tình huống hiện tại của Chu tiên sinh thật sự là vô vọng. Cách chương.